Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc một tập của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 107. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện, cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào có thể ủng hộ Tiến Phong, động viên tinh thần của Tiến Phong đọc truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức mình đang để ở trên màn hình, đó là ví Momo, tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản PayPal. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và trong thời gian vừa rồi thì có một số bạn đã ủng hộ mình, donate cho mình, mời mình ăn sáng hoặc là cà phê. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã động viên Tiến Phong để có thêm động lực để đọc đều hơn bộ truyện. Và mình cũng xin nói thêm là không ai vì donate mà mình đọc hay là không đọc, mà mình có thời gian là mình sẽ đọc, không có thời gian thì mình cũng xin phép mình nghỉ và đã thông báo đều ở trên page. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 107. Bạch Tiểu Thuần ngẩng phát lên nhìn Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao mỉm cười nhìn ra Bạch Tiểu Thuần quan tâm tin tức này. Theo ta điều tra, dù vẫn chưa tìm ra được nơi chính xác của Đỗ Lăng Phi, nhưng có thể xác định một việc: Đỗ Lăng Phi của ngươi đang ở ngay trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần im lặng chớp mắt. Chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ta vẫn đang không ngừng tiếp tục điều tra, có tin tức gì thêm ta sẽ báo ngay cho người biết. Nhưng theo ta nghĩ, có lẽ Đỗ Lăng Phi cũng đã biết người đến đây rồi. Trần Mạn Giao quay người cất bước rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng ngoài động phủ hồi lâu, nhìn chân trời, nhìn bầu trời nhuộm trong sắc hoàng hôn, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới quay đầu trở vào trong động phủ, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn đã không còn chấp nhất trong việc đi tìm Đỗ Lăng Phi như trước đây. Quên mình, quên núi, sau đó khi thức tỉnh, ta chính là núi, núi chính là ta. Mấu chốt chỉ ở một chữ quên, nhưng chữ này nói thì dễ, làm lại không tìm thấy đầu mối. Làm sao để quên? Nhập định. Đùa sao? Đây đâu phải cứ bảo nhập định là lập tức vào nhập định. Làm sao ta mới có thể quên ngay lập tức được? Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, bỗng trong mắt lộ ra cổ quái. Nói quên, lập tức quên. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hai mắt sáng lên. Hắn nhớ tới Chỉ Huyễn Đàn, nuốt cái thứ ấy đích thực sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, thậm chí quên mất cả bản thân mình. Đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, phấn khởi đứng dậy, lôi một viên Chỉ Huyễn Đàn ra. Không được, đây là mình dùng cho mình, phải cẩn thận, phải sửa lại một chút đan phương cho nó phù hợp với mình mới được. Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy tới chỗ đổi vật phẩm của Hàng Ma Đường. Người ở đây vừa thấy hắn lập tức mỉm cười, cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khách quen của nơi này, lần nào tới cũng mang đi rất nhiều vật phẩm, không ít trong số đó là thiếu nợ. Loại chuyện này Hàng Ma Đường trước đó chưa từng có, khiến cho người phụ trách ở đây rất ấn tượng. Nhưng cả Hàng Ma Đường từng xuất động vì Bạch Tiểu Thuần đã mang tới cho hắn danh khí rất lớn. Phải điều chế một viên hoàn toàn thích hợp với ta, không được tiềm ẩn nguy hại. Nói quên liền quên, nói tình liền tình. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy có lý. Hắn bỗng nhìn thấy một cái cây không hoa, có 7 chiếc lá, mỗi chiếc lá là một màu khác nhau. Thất sắc vũ hải thảo. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng rực. Thất sắc vũ hải thảo năm đó trên linh giản của Linh Khê Tông từng có mô tả về nó, là một loại linh thảo có thể sinh ra mê hoặc, dùng để luyện chế các loại đan dược mê huyễn, rất có hiệu quả, lại không có tác hại gì với cơ thể. Dược thảo này ta muốn lấy. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi chỉ vào thất sắc hải vụ thảo. Nhưng người phụ trách cười khổ. Bạch sư huynh, cái này muốn mua thảo dược này phải có tiền trong 1000 thứ hạng đầu tiên của Tinh Không Đạo Cực bảng. Sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó bay thẳng tới Hàng Ma Đường đại điện. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần cầu kiến. Chưa vào trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần đã la to. Phùng Hữu Đức ngồi trong điện, bất đắc dĩ mở hai mắt ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần vội chạy vào. Tiểu Thuần, có chuyện gì? Phùng Hữu Đức cố gượng cười. Thời gian vừa rồi Bạch Tiểu Thuần đi Vạn Sơn Cốc, lão vô cùng thoải mái. Mỗi khi Bạch Tiểu Thuần ở trong đường, lại sẽ thường làm phiền lão, đủ loại việc lớn nhỏ, làm lão rất bất đắc dĩ. Đường chủ, ta muốn thất sắc vụ hải thảo. Chỗ ngài có không? Có thể cho đệ tử 10 cây không? Bạch Tiểu Thuần đầy trông mong. Phùng Hữu Đức lấy ra ngọc giản, cau mày. Thất sắc vụ hải thảo mặc dù không phải đặc biệt trân quý, nhưng cũng thuộc loại hiếm có. Trong hàng ma đường hiện chỉ có 3 cây, vì nó thuộc loại mê hoặc, có tu vi nhất định mới dùng được, nên trong tông môn rất hạn chế việc trao đổi. Chuyện này sao người không xông vào tinh không đạo cực bảng, hoặc tìm các đệ tử trong 1000 thứ hạng đầu tiên ra mặt đi mua giúp ngươi là được rồi. Phùng Hữu Đức thở dài, sao mình giống người bảo vệ của thằng nhóc này quá. Vân đạo tử, người giải quyết cho hắn đi. Phùng Hữu Đức phiền muộn. Vân đạo tử đang cách người cửa lập tức đi vào. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Hắn tìm Phùng Hữu Đức vốn cũng chính là ý muốn đối phương giúp mình tìm người trong 1000 thứ hạng đầu tiên đi mua giùm mình, nên vô cùng phấn khởi lôi Vân đạo tử vội vàng rời đi. Bạch sư đệ, trong hàng ma đường có hơn 10 người trong 1000 thứ hạng đầu, nhưng người cũng biết họ đều là thiên kiêu, ai cũng tầm cao khí ngạo, dù có đồng ý hỗ trợ thì cũng sẽ muốn được trả lại một cái gì đó. Vân đạo tử nói. Việc này hắn thực không gạt Bạch Tiểu Thuần, là chấp sự của hàng ma đường, hắn không muốn chọc Bạch Tiểu Thuần, cũng không muốn chọc đám thiên kiêu thứ hạng đó. Không sao. Bạch Tiểu Thuần vung tay, cái gì hắn không có, chứ điểm công hiến thì hắn có rất nhiều. Nơi này là động phủ của Chu sư đệ. Chu sư đệ không tới 100 tuổi, đã là kết đan hậu kỳ, trên tinh không đạo cực bảng xếp hạng thứ 777. Vân đạo tử giới thiệu. Chu sư đệ là thiên kiêu của tông môn, rất nổi danh trong hàng ma đường. Tí nữa gặp hắn, người nhớ phải khách khí một chút, không thể mạo phạm đâu. Vân đạo tử dặn dò. Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ mình có việc cầu người nên cũng gật đầu. Hai người tới gần, bị 3 tu sĩ canh cửa chặn lại. 3 người này tu vi đều không kém, nhưng nhờ có Vân đạo tử, 3 người này mới cho đi. Nhưng vào tới cửa lớn, dù Vân đạo tử có nói như thế nào cũng không có âm thanh từ bên trong đáp lại. Chắc Chu sư đệ không có ở đây. Vân đạo tử lúng túng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, mi tâm thứ 3 hơi hé ra, nhìn thấy trong động phủ có một thanh niên đang nằm cho mấy thị nữ hầu hạ. Ánh mắt tên kia đầy khinh miệt, không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần và Vân đạo tử ở bên ngoài. Bạch sư đệ yên tâm, chúng ta đi tới chỗ Trần sư đệ vậy. Ta và Trần sư đệ có chút giao tình, chút việc này nhất định là có thể. Vân đạo tử nói. Bạch Tiểu Thuần gật đầu đi theo. Lần này Vân đạo tử không có nói sai, hắn và Trần sư đệ quả đúng là có chút giao tình. Trần sư đệ quả nhiên mở cửa lớn cho hai người vào, nhưng nghe xong chuyện thì nhàn nhạt nói với Bạch Tiểu Thuần. Việc này chờ ta bế quan xong rồi tính. Đa tạ Trần sư huynh. Không biết Trần sư huynh bế quan mất bao lâu? Bạch Tiểu Thuần vội hỏi. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm. Tu sĩ họ Trần nói xong thì vung tay tiễn khách luôn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, nếu không phải Vân đạo tử lôi tay, chắc hắn đã to tiếng với tên họ Trần rồi. Oanh một tiếng, cửa đóng sập lại, từ trong vọng ra giọng nói lạnh băng của tu sĩ họ Trần. Không đợi được thì tự mình mà xông vào đi. Không chỉ là trước 1000 sao? Có gì đặc biệt hơn người? Không đồng ý thì thôi, nhìn người cái kiểu gì thế, xem thường ta sao? Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Bạch sư đệ bớt nóng, việc này những người có xếp hạng này ai cũng là thiên kiêu, chúng ta không đôi co được, vì họ là hạt giống được tông môn trọng thị. Ta nghe nói Tư Mã Phi Như còn ngang ngược chiếm luôn hẳn một khu vực tu luyện, không cho phép một ai qua lại, gây ra náo động không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng có ai làm gì được đâu. Vân đạo tử lắc đầu khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghe tới cái tên Tư Mã Phi Như này, biết đó là một người xếp hạng hơn 90, không phải là tu sĩ hàng ma đường mà là tông thất đường, thường ngày rất bá đạo. Vân đạo tử tiếp tục dẫn hắn tới chỗ thứ 3, chỗ thứ 4. Hơn 10 người, đại đa số đều đang bế quan, vài người thì đang ra ngoài, còn những người còn lại, kẻ thì không thèm để mắt, kẻ thì thẳng thường từ chối. Tuy cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều lộ ra sự lãnh ngạo từ trong xương, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng bị kích thích. Tên nào cũng kiêu ngạo như Linh Vĩ Kê vậy. Trời đã dần tối, chỉ một việc nhỏ nhưng lại kết quả như thế này, khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, cảm thấy nhục nhã, khiến hắn có một loại xúc động muốn sông tinh không đạo cực bảng. Bạch sư đệ, còn một người nữa, người này luôn dễ nói chuyện, nhất định có thể thành đấy. Người đừng có nóng giận nữa, những người này chính là như vậy, từ hơn 10 vạn người mới vào thứ hạng trước 1000, ai chẳng phải qua mạo hiểm tử vong. Họ có kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường mà. Vân đạo tử cười khổ, cả ngày hôm nay hắn đều phải luôn mồm khuyên can, dù cũng có chút lúng túng nhưng đa phần là cảm thấy khinh miệt Bạch Tiểu Thuần. Thầm nghĩ cái tên Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là ỷ vào Phùng Hữu Đức mà thôi, nếu thực có bản lĩnh thì tự thân mà xông vào, cần gì phải đi cầu người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, theo Vân đạo tử đi tới động phủ cuối cùng. Người này quả thực dễ nói chuyện, nghe xong thì nở nụ cười. Chuyện này bọn ta cũng đã từng làm, chỉ thay mặt mua đồ mà thôi. Thế này đi, tên của Bạch sư đệ ta cũng đã nghe lâu rồi, người đưa cho ta 100 vạn điểm công hiến, sư huynh lập tức sẽ làm thay cho người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, 100 vạn điểm công hiến hắn không phải là không có, nhưng chỉ là mua một cây cỏ giá chỉ 10 vạn điểm công hiến mà thôi, mà đối phương lại đòi tiếp 100 vạn điểm công hiến. Sao? Cảm thấy đắt quá sao? Không đồng ý. Cũng được, nếu người có bản lĩnh thì tự xông vào tinh không đạo cực bảng đi, vào thứ hạng trước 1000 thì không cần phải tìm ta nữa. Tu sĩ kia thấy dáng vẻ của Bạch Tiểu Thuần thì cười, nụ cười đầy khinh thường, kiểu như là ta đã biết trước mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn người kia, không nói một lời, xoay người rời đi. Vân đạo tử đi theo thở dài, lo bị Bạch Tiểu Thuần giận chó đánh mèo, đang muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần đã dừng lại. Vân đạo tử sư huynh, hôm nay cảm ơn huynh. Cái này, Bạch sư đệ, việc này kỳ thực cũng đơn giản, hay là ngươi lại tới tìm đường chủ, để lão nhân gia truyền người hạ một pháp chỉ, những người này dù không muốn thì cũng sẽ phải tuân theo thôi. Vân đạo tử ngần ngừ rồi nói, không cần. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn cũng nhìn ra ánh mắt của Vân đạo tử nhìn hắn hôm nay ẩn giấu sự khinh miệt, tuy không ném đá xuống giếng nhưng rõ ràng là có hả hê. Vậy người không phải là 1000 tên sao? Bạch Tiểu Thuần ta sẽ tự xông vào. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo bày đi. Vân đạo tử nhìn theo khẽ cười, nếu có bản lĩnh cần gì phải cầu người, mấy ngày nữa sẽ lại tới đường chủ khóc lóc kể lể thôi. Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ, truyền âm cho đám thần toán tử bảo họ tìm hiểu về tinh không đạo cực bảng, thậm chí còn tới tận tinh không đạo cực bảng để xem xét. 1.5 tháng sau, không phải là 1000 sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng sẽ lấy một cái xếp hạng trước 1000 đem về. Bạch Tiểu Thuần bay tới vạn tinh cầu vòng tinh không đạo cực bảng. Cửa vào tinh không đạo cực bảng là một cánh cửa lớn cổ xưa. Cửa này rất to, cao cả ngàn trượng. Trên cửa khắc rất nhiều phù văn phức tạp, tỏa ánh sáng kỳ lạ, uy áp kinh người. Cánh cửa có màu xanh đen, hai bên có pho tượng cự thú giống như sư tử, trông rất dữ tợn. Trên cửa có một khe rộng chừng mấy trượng, tu sĩ thoải mái ra vào. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới, đang có một người đạp mây bay vào, mặc áo bào màu lục, khí chất phi phàm, tướng mạo tuấn lãng. Tu sĩ xung quanh xôn xao, là tinh vực cầu vòng Triệu Nhất Đông, Triệu sư huynh. Lần này Triệu sư huynh nhất định sẽ bước vào vị trí trước 1000. Ta cũng nghĩ vậy. Triệu sư huynh là thiên kiêu tuần hải đường, lần đầu xông bảng tiến vào 5000, lần thứ hai 3000, lần thứ ba đã lên tới trước 1500, lần thứ tư này nhất định sẽ vào trước 1000 thôi. Bạch Tiểu Thuần bay vào trong cửa, vì sự xuất hiện của Triệu Nhất Đông nên hắn chẳng có ai để ý. Trong tinh không đạo cực bảng, ai xếp hạng trước 1000 tức thì chính là con cưng của tông môn, là thiên kiêu của các đường. Nếu vào được trước 500 thì không còn là thiên kiêu một đường mà là thiên kiêu một vực. Ai vào trước 100 đều sẽ được coi là cự phách của tông môn. Ta cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần nghiến rằng, trong người bừng bừng ý chí, hệt khi năm đó hắn còn đang là ngưng khí, lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Mộc Bia. Vừa bay qua cửa, mắt hắn đã hòa lên, một lực kéo mạnh mẽ đưa hắn tới thế giới hoàn toàn khác. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần run run, mặt trắng bệch. Dịch chuyển mạnh thế này đã hoàn toàn vượt hẳn bao nhiêu lần truyền tống từ trước tới nay, tu vi mà không mạnh chắc chắn đã ngã nhào ra đất. Thực vậy, những người lần đầu xông vào bảng đều có cảm giác như vậy, nếu không chịu nổi ngã xuống đất tất sẽ ngay lập tức bị truyền tống trở ra. Một luồng khí nóng ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại nhìn quanh. Hắn đang đứng trên một vách núi đỏ rực, dưới vách núi và mênh mông trước mặt là một biển rộng mênh mông, nhìn không thấy cuối, nơi nơi đều là lửa đỏ nham thạch nóng chảy quần quật, không ngừng nổ mạnh, sóng nhiệt bùng nổ, phun lên ào ào. Không ngừng có những con hung thú từ trên vách núi chạy xuống, muốn chạy trốn biển lửa, nhưng đều bị biển lửa đốt thành tro bụi, rồi nuốt trọn. Tinh không đạo cực bảng chia theo màu sắc thành 7 tầng thí luyện màu đỏ, chính là tầng thí luyện đầu tiên, là tầng đơn giản nhất, chỉ cần đi qua 3/10 biển lửa là đã thành công. Cách vượt qua tầng này chính là dùng những con hung thú này để vượt qua biển lửa. Bạch Tiểu Thuần lôi ra một cái ngọc bội 7 màu. Ngọc bội này hắn đã mua là vật phẩm để truyền tống trong tinh không đạo cực bảng. Nếu bóp vỡ nó, lập tức sẽ được truyền tống ra khỏi khu vực thí luyện. Bạch Tiểu Thuần đi tới mép vách núi, phát hiện ở đây không thể phi hành, đành cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn hung thú không ngừng ào ào lao ra, sau đó vọt về phía một con hỏa mãng đang ầm ầm chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên lưng hỏa mãng, con vật uốn éo định đẩy hắn xuống. Bạch Tiểu Thuần dẫm mạnh chân một cái, con hỏa mãng cảm nhận được sự uy hiếp, không dám dãy dụa nữa, tiếp tục điên cuồng bỏ đi. Hình như đám hung thú này chỉ cần vượt qua biển lửa, chúng sẽ được tự do. Đối với chúng, đây là một nhà tù. Tiểu quay quay, ráng chịu đựng, chạy nhanh lên nào. Đi chừng được nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần thấy trước mắt có một khoảng 7-8 tu sĩ đang không ngừng nhảy nhót, thay đổi hung thú, cố để kiên trì được đi xa hơn. Có hai người nhìn thấy hỏa mãng dưới chân Bạch Tiểu Thuần thì lộ ra vẻ tham lam. Hỏa mãng là hung thú thuộc tính hỏa, có thể kiên trì được lâu hơn nhiều các loại hung thú khác. Có một con hỏa mãng ở kia kìa. Hung thú thuộc tính hỏa đương nhiên có, nhưng không có nhiều. Hai tu sĩ điều khiển hung thú tới gần Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng rõ ràng là muốn đuổi Bạch Tiểu Thuần đi và cướp lấy hỏa mãng. Các người định làm gì? Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Hai người tu sĩ đều là kết đan trung kỳ, nhìn nhau một cái, xong đồng loạt ra tay đánh thẳng xuống biển lửa. Một cơn sóng lửa cuộn lên, quấn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội né, nhưng vẫn bị dính một chút. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng kêu lên thảm thiết, nhưng sau đó hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Nơi ấy áo đã không còn, lộ ra làn da, nhưng làn da lại không bị chút tổn thương nào. Ồ! Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tiếp tục để nham thạch lóe lên người, thiêu cháy hết lớp quần áo, chạm vào làn da của hắn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ấm ấm, chứ không phải là bỏng rát. Mắt hắn sáng lên, hai tên tu sĩ xấu bụng kia mở to mắt nhìn đầy kinh ngạc. Hắn sao lại không sao cả? Trên người tên này chẳng lẽ có bảo vật gì? Nhưng cũng không phải, vào đây đâu được phép dùng bảo vật. Bạch Tiểu Thuần thò tay chọc vào trong dung nham, khuấy khuấy mấy cái. Ấm quá. Hai tu sĩ kia rớt cả trong mắt, lắp bắp. Không thể nào. Trời ơi, hắn thọc tay vào trong dung nham. Cái gì vậy? Bạch Tiểu Thuần phấn khởi cười to. Cái gì mà biển dung nham, ta còn tưởng lợi hại lắm cơ. Bạch Tiểu Thuần đắc ý bước thẳng vào trong dung nham, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Không tệ, không tệ. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai tu sĩ, hai người trắng bệch mặt, không đợi Bạch Tiểu Thuần động thủ, hai người không chút do dự lấy ngọc phù truyền tống bóp mạnh, biến mất ngay tức khắc. Sợ lỡ mình đi chậm, Bạch Tiểu Thuần mà trả thù, e là họ không còn đường sống. Không có can đảm gì cả, đừng có đi chứ, xuống đây chơi với nhau một chút. Bạch Tiểu Thuần đắc chí bắt đầu bơi, bơi, bơi, bơi lên trên. Gặp được rất nhiều tu sĩ đang tham gia thí luyện, ai đấy cũng nhìn hắn với vẻ kinh hãi. Cái gì kia? Đây là ai vậy? Trời đất, lại có người bơi lội ở đây. Đây là biển dung nham cơ mà, đến huyền thiết còn phải tan thành nước. Đây là hung thú, không phải người. Bạch Tiểu Thuần thành thơi bơi, đắc ý nghe người ta kinh hô, thi thoảng lại thò tay lên vẫy gọi. Ê, có ai muốn bơi chung không? Ấm lắm. Một lúc sau, hắn đã vượt qua hết tiêu chuẩn 3/10 của biển dung nham. Bên ngoài lập tức có người phát hiện ra, trên bảng tinh tú đã lập tức xuất hiện thêm một ngôi sao mới. Và khi ngôi sao đó xuất hiện, nó sẽ lập lòe sáng lên mấy lần, nên người ta mới dễ dàng nhìn thấy. Lại có người lên làm ngôi sao rồi. Để ta xem người này là ai. Bạch Tiểu Thuần. Không biết. Nhưng rồi người ta nhanh chóng quên lãng, vì sự xuất hiện của Triệu Nhất Đồng, mọi người đều trông chờ nhìn vào ngôi sao của Triệu Nhất Đồng. Không có ai thèm quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần, nên không ai biết hắn đang là một pha bơi lội, làm cho người ta kinh sợ. Trong biển thí luyện, Bạch Tiểu Thuần ung dung bơi, vượt qua tu sĩ thí luyện

Hai người đá này đều to cả mấy vạn trượng, toàn bộ là từ đá ghép thành, vừa giống một pho tượng, vừa giống khôi lỗi, và chính là chúng đang đánh nhau. Mỗi lần hai người oanh kích đều gây ra những tiếng nổ muốn điếc cả tai, đá to đá nhỏ vỡ ra rơi xuống như mưa, khiến mặt đất gồ ghề lởm chởm. Những bàn chân của người đá khi di chuyển không ngừng để lại những cái hố sâu. Đất đai rôn rầy, phong bạo quần quận do hai người chém giết tạo thành, quét ngang quét dọc cả thế giới này. Họ lại còn dùng tới thần thông, lao đá tên đá đột nhiên xuất hiện, bắn phá tứ tung. Bạch Tiểu Thuần phải không ngừng né tránh. Trong thế giới này, tu sĩ giống như hắn có khá nhiều. Họ cũng đều là thí luyện giả giống như hắn. Ai nấy so với hai người đá đều chẳng khác gì những con kiến, không ngừng trôi lùi, né tránh những cơn mưa đá phong bạo. Thần thông, mục đích chung đều là muốn xuyên qua chiến trường của hai cự nhân. Nhưng điều này thực sự là quá khó khăn, kiểu như là trâu bò đánh nhau thì rồi mỗi vạ lây vậy. Hai tên người đá to như cửa thành đánh tới đánh lùi, chúng thì chẳng sao, nhưng tu sĩ bên dưới lại vô cùng nguy hiểm. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được tu vi hai người đá này hình như đã vượt qua nguyên anh, không thua gì thiên nhân đồng tử. Khu thí luyện màu cam này là nhà giam của người đá nhất tộc, mỗi một thời một khắc họ đều không ngừng chém giết đánh nhau, vừa là biểu diễn cũng là trừng phạt. Họ không được quyền giết đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng họ có quyền đánh ở đây, gián tiếp giết chết, tạo nên độ khó của cửa thí luyện này. Hèn gì ngôi sao khu vực này có mấy vạn, không nhiều tới mức đếm không xuể như khu vực màu đỏ. Kẻ bước được qua cửa này vào cầu vòng màu vàng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tốc độ quán so với những người khác thì cũng chỉ thuộc hàng tương đối, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người đang dùng lệnh bài đặc thù, chấp nhận tiêu hao điểm công hiến trong từng giây từng phút để theo dõi hắn. Thế nên biểu hiện của hắn làm cho người quan sát rất ngạc nhiên và hụt hẫng. Cái quái gì vậy? Trong khu vực màu đỏ chẳng phải là bơi sao? Sao bây giờ lại như thế này? Đúng đó, thực lãng phí điểm công hiến của ta, không xem nữa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng tốc, bỗng phía trước có một luồng phong bạo xoắn tới, trong gió lốc có một tảng đá to. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, không tránh kịp bèn rơi chân đá thẳng vào. Oanh một tiếng, đá tàn vỡ, phong bạo tản ra. Bạch Tiểu Thuần run run nghiến răng vọt đi. Đã tới gần cửa ra, hắn bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn hai người đang đánh nhau. Hèn gì nãy giờ cũng có cảm giác hai người này quen mắt, bây giờ đã hiểu vì sao rồi. Hai người đá này nếu quỳ xuống không nhúc nhích sẽ chính là pho tượng trong Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng giống. Một lúc lâu sau, hắn hầu như hoàn toàn khẳng định pho tượng Vạn Sơn Cốc và hai người đá này đều là một loại. Muốn tu Nhân Sơn Quyết phải dung hợp với núi đá, cảm ngộ linh của núi, sau đó quên đi bản thân trở thành Nhân Sơn, sau đó lại quên đi Nhân Sơn rồi thức tỉnh như một vòng tròn. Sau khi tỉnh dậy sẽ có được thần thông này trở thành Nhân Sơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chăm hai người đá, nhiều điểm trước vẫn chưa rõ, nay nháy mắt đã hiểu. Không có chỗ nào thích hợp cho ta cảm ngộ Nhân Sơn Quyết hơn ở chỗ này. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách cánh cửa không tới ngàn trượng, vèo một cái sẽ là vượt qua, nhưng hắn không đi. Những tu sĩ đi sau Bạch Tiểu Thuần vẫn đang không ngừng cố gắng vượt qua chiến trường đầy phong bạo và cự thạch này, muốn đạt tới điểm vạch tối đa. Lúc đầu Bạch Tiểu Thuần một đường chạy như bay, ai cũng giật mình, nhưng họ không có thời gian để chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Họ để ý tới mạng sống của bản thân, vì sơ sẩy sẽ bị cự thạch rơi xuống, mất mạng ngay. Mỗi người đều phải liều mạng. Thế nên chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng im nhìn chằm chằm hai người đá đánh nhau làm cho đám tu sĩ vẫn còn đang theo dõi hắn từ bên ngoài phải kinh ngạc. Tên Bạch Tiểu Thuần này làm sao vậy? Tuy cửa ải này hắn biểu hiện rất bình thường, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, phải mau đi tới cửa đi chứ. Gia hòa này lợi hại nha, đã được xếp hạng trên trước một vạn rồi, chỉ cần hắn ra khỏi cửa đó vào khu màu vàng là sẽ tiến trước 5.000. Sao hắn không đi nữa? Người bên ngoài cảm thấy khó hiểu, ở bên trong Bạch Tiểu Thuần cũng rối rắm. Hắn đã hiểu ra thêm nhiều điều của Nhân Sơn Quyết, nên hắn không định bỏ qua cơ hội này. Nhưng trong khu thí luyện này, linh thức quán rất hạn chế, chỉ quan sát được phạm vi mấy trăm trượng, nên không nhìn rõ được người đá quá cao và quá to. Nếu tới được gần, ta quan sát kỹ hơn, ta sẽ hiểu hơn nhiều điều. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cùng lắm thì ta bóp vỡ ngọc bội truyền tống thôi. Hắn nhón một cái, không phải chạy tới cửa ra mà chạy ngược vào trong.